Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương đau quá đau. Phó Tranh đứng ở tại chỗ, nhìn Tương Khanh bóng lưng, lập tức cười, theo hồi phủ, tráng niên mất sớm, kia liền tới đi, đảo muốn nhìn, hắn này mệnh, ai có thể đoạt đi. Phó Tranh là một cực kỳ người cẩn thận, hắn thụ Phó Trấn Hải ảnh hưởng. Thuở nhỏ luyện võ, thả tùy thời mang theo võ sư hộ thân, năm đó còn là một chừng 10 tuổi tiểu thiếu niên thời gian. Bên cạnh hắn liền theo 4-5 cái võ sư, Phó Tranh còn thật nghĩ không ra chính mình hội thế nào cái tráng niên mất sớm pháp. Đương nhiên, nếu như thiên ý như vậy, có chút không trị được bệnh, vậy không có biện pháp. Đối điểm này, Phó Tranh nhìn cực khai. Chỉ nói cái gì Phó Tranh cũng muốn ở trước khi chết đem tức phụ cấp thú thượng. Nếu không hắn nhưng liền sống uổng phí một gặp. Nghĩ đến đây một điểm, Phó Tranh cảm giác mình hay là muốn nỗ lực một chút mới được. Theo Hoàng Thái Hậu bất chiến mà hàng, Thiên Vũ cục diện chính trị từ từ trở về ổn định. Nữ chủ đăng cơ một chuyện theo bình ổn Thiên Vũ các nơi bình thường phát triển mà bị làm vinh dự. Bách tính chính thức tiếp thu. Quý thống mang theo đại quân đang hồi Kim Châu trên đường. Kim Châu phái ra tiếp ứng đội ngũ đã nhận được, chính cùng nhau hướng phía Kim Châu đi tới. Tiêu Sách vừa ly khai Nam Lăng lúc cưỡi ngựa, đi rồi một ngày tả hữu hắn liền cảm thấy không thoải mái. Lúc trước bị Dạ Kinh Hồng thương đến tai có vết thương thành lớn. Thả mang theo ẩn ẩn màu đen, chỉ là chính hắn nhìn không thấy. Quân y mở dược, đóng sau này hắn di thuốc nằm một hồi, kết quả ngày hôm sau khởi đến hắn liền ôm tai kêu đau. Quân y sẽ đi qua nhìn, phát hiện không chỉ toàn bộ tai biến thành đen, Tiêu Sách nửa gương mặt đô ẩn ẩn biến thành màu đen. Tiêu Sách cái này có chút nóng này, chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cái tiểu chày ra, tại sao có thể như vậy đau? Quân y đành phải nói. Tiêu đại nhân có điều không biết, có chút tiểu chày ra muốn đúng lúc bôi thuốc, bằng không hối hận không kịp. Tiêu Sách mình tuyệt đối không dám đối ngoại nói thương là thế nào. Tới, hắn một khi nói, liền ý nghĩa hắn có ngoại thông Kim Châu hiểm nghi, hắn chỉ dám đối với người nói kia là mình luyện kiếm thời gian không cẩn thận đụng vào binh khí giá. Bị ngộ thương, có người bẩm báo quý thống lại tự mình qua đây nhìn. Tiêu đại nhân, Tiêu Sách vội vàng cường đại tinh thần ngồi dậy, quý tướng quân thế nào qua đây? Bản tướng nghe nói Tiêu đại nhân thân thể có bệnh nhẹ. Riêng qua đây nhìn, Tiêu đại nhân cần phải chặt. Quý thống vẻ mặt thân thiết, có nữa quan trọng Tiêu Sách cũng không dám cùng quý thống ăn ngay nói thật. Hắn đoạn đường này cũng phải cẩn thận, hắn còn chưa gặp được nữ đế, kia chiếu thư một ngày không tuyên bố ra. Hắn thì không thể yên tâm, chỉ có người trong thiên hạ đều biết sau này, nữ đế mới có thể băn khoăn thanh danh, bất dám động thủ. Quý thống nghe hắn nói không có việc gì, liền gật đầu, vậy thì tốt, Tiêu đại nhân đi trước phải bảo trọng thân thể, bệ hạ cùng bản tướng đặc đừng nói nữa. Tiêu đại nhân chỉ cần lạc đường biết quay lại, nàng tự nhiên luyến tiếc mất đi Tiêu đại nhân như vậy một vị dẫn binh dụng binh kỳ tài thế gian. Này ai không hỉ bị người khen, bị như vậy một khen, Tiêu Sách trong lòng bao nhiêu có chút đắc ý, quý tướng quân quá khen, Tiêu Mỗ ở tướng quân trước mặt nào dám xưng kỳ tài. Tiêu đại nhân thân thể không việc gì là được, nếu thật có chuyện gì, Tiêu đại nhân cứ mở miệng, bản tướng quân chung có bao nhiêu vị diệu thủ quân y. Chính là để ngừa hành quân trên đường có tướng sĩ thân thể nhiễm bệnh nhẹ quý thống cùng Tiêu. Sách hàn huyên hai câu liền ly khai, quý thống vừa ly khai, Tiêu Sách liền bưng tai cắn răng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại sau đó, mã Tiêu Sách là không thể cưỡi, tai một điểm nhỏ tiểu thương, nhượng hắn đau ở trên ngựa ngồi không yên, đến cuối cùng, cả người đều có chút mơ hồ. Chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp, sao liền luôn buồn ngủ đâu. Hai quân y hắn thay phiên kêu đến, bất quá đô thúc thủ vô sách, Tiêu Sách mắt thấy không có cách nào. Hắn liên hai buổi tối không ngủ, sợ mình ngủ liền tỉnh bất quá đến, cuối tâm phúc của hắn quân y bẩm báo Quý Thống, nói Tiêu đại nhân thân thể ra tình hình. Quý Thống hai lời chưa nói, Nhượng quân, Lý ba quân y đều đã qua, ba người này đều là trong quân nhiều năm lão đại phu. Nói không chừng có thể giúp thượng gấp cái gì, thỉnh hai vị giúp đỡ ba người này, định có thể làm cho Tiêu đại nhân thuốc đến bệnh trừ, ba quân y tới. Ai cái kiểm tra, lại là bắt mạch lại là nhìn thương, hai trẻ tuổi vẻ mặt khó xử, lui đầu thối lui đến một bên, chỉ có năm ấy trường một điểm lão quân y ở này đó kiểm tra hậu. Đạo, Tiêu đại nhân đây chính là tiểu vết thương chưa kịp lúc xịt thuốc, bị nhiễm thành bệnh nặng. Tiêu đại nhân thế nhưng cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cực kỳ mệt mỏi, nghĩ buồn ngủ, Tiêu Sách vội vàng gật đầu. Đúng là như thế, lão quân y liếc hắn một cái, không khỏi thở dài, không dám lừa gạt Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân mệnh không lâu hĩ. Tiêu Sách như bị sét đánh, cái gì, hắn sững sờ ở tại chỗ, không ngờ là một cái như vậy tiểu vết thương, bất quá một rách da chảy ra. Vậy mà hội yếu mạng của mình, trước đây trên người bị đao xem qua bị kiếm đã đâm, để lại lớn như vậy lỗ thủng cũng không từ, vậy mà hội chết tại đây sao một tiểu chày da thượng. Tiêu Sách ngẩng đầu, nhìn cao mày Lưu Đại Phu, nói, Lưu Đại Phu có thể có cứu mạng phương pháp, trên đời này ai không sợ chết, chỉ bất quá có người để ở trong lòng không nói, có người kêu trời kêu đất không muốn tử. Nhưng cuối cùng kết quả còn không phải là cùng một phủng hoàng thổ. Một đống bạch cốt, Tiêu Sách sợ chết, hắn chính chức tráng niên. Tuy có kỷ phòng tiểu thiếp, thế nhưng chưa lấy vợ, cũng không con nối dõi. Hắn tự nhiên không muốn chết, Lưu Đại Phu ở trong lều đi rồi vài cái qua lại. Sau đó hắn dừng lại, ở Tiêu Sách đứng trước mặt định đạo. Tiêu đại nhân, có thể hay không cứu lão phu không dám đánh hạ cam đoan. Bất quá, lão phu nguyện ý thử một lần. Tiêu Sách đại hỉ. Đa tạ Lưu Đại Phu. Bất quá, từ tục tiểu được nói trước. Lưu Đại Phu nhíu mày nói. Chỉ vì phương pháp này lão phu bất dám cam đoan, là vì lão phu còn thỉnh Tiêu đại nhân đối Tiêu đại nhân tâm phúc tướng sĩ nói rõ ràng. Lão phu chỉ nghĩ cứu người, cũng không lòng hại người. Nếu như vạn nhất lão phu thất thủ, còn hướng Tiêu đại nhân cùng với các vị tướng sĩ cấp lão phu một công đạo. Tiêu Sách hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, hắn hiện tại cũng là đau muốn chết muốn sống. Nếu như tượng Lưu đại phu theo như lời như vậy không mấy ngày sống đâu. Hắn thà rằng đến thử một lần, mà Lưu đại phu chính mình chủ động đem nói thành như vậy. Trái lại Tiêu Sách không lời nào để nói, thừa dịp chính mình còn chưa có triệt để lúc hôn mê. Vội vàng đem mấy tâm phúc gọi tiến vào, nói bây giờ chứng bệnh, Lưu đại phu cũng tỉ mỉ nói, nếu là bọn họ không tín nhiệm hắn, đại nhưng tìm bên cạnh đại phu đến đây thử một lần. Hắn nhưng ở bên cạnh phối hợp chỉ đạo, tuyệt đối không nhúng tay vào. Quý Thống cũng bị việc này kinh động, vội vàng theo qua đây, nghe sự tình tiền căn hậu quả, nhíu mày nói, sao một nho nhỏ vết thương khiến cho vấn đề lớn như vậy. Hai người các ngươi quân y, sớm đi chỗ nào, kia hai quân y tự nhiên oan uổng. Tiêu đại nhân cũng là hai ngày tiền mới nói. Hắn cảm thấy không thoải mái thời gian kia vết thương đã nghiêm trọng. Bọn họ có biện pháp nào? Hành quân quân y, đại thể đều là một chút đi chân trần đại phu giữ chức. Trị liệu một chút đơn giản mau bệnh không thậm vấn đề lớn. Này bay lên đến nghiêm trọng trình độ, dĩ nhiên là không giải quyết được. Lưu đại phu bắt đầu phân phó một ít tướng sĩ đi xung quanh trên núi hái thuốc. Phân biệt muốn bao nhiêu phân lượng, cái gì đều phải rõ ràng. Quý Thống riêng dọn ra một lều vải để lại cho Lưu đại phu chế dược. Thể hiện Kim Châu quân đội Tiêu Sách coi trọng, trải qua một đêm lăn qua lăn lại, Lưu đại phu cuối cùng đem dược chế được rồi. Một chén dính hồ hồng sắc nước thuốc, Lưu đại phu làm cho người ta bưng dược, đi Tiêu Sách lều vải. Tiêu Sách còn là miễn cưỡng chống đỡ. Hắn đã vài nhật không có ngủ, chính là sợ chính mình một ngủ bất tỉnh, lại thế nào mệt mỏi hắn cũng không ngủ. Ngạnh muốn chống được Lưu đại phu đem dược ngao hảo, trong lều đợi không ít người. Tiêu Sách những thứ ấy tâm phúc đại tướng Đô ở. Quý thống nghe nói dược ngao được rồi, cũng vội vàng qua đây nhìn. Dược bị bưng quá khứ, bưng bát tướng sĩ liền muốn đem dược cấp Tiêu Sách phục. Lưu đại phu đột nhiên thân thủ ngăn cản, hắn nhìn Tiêu Sách, hỏi, Tiêu đại nhân, thuốc này phòng bệnh cứu mạng dược, lão phu cũng không biết thuốc này phục hạ hậu quả thế nào. Tiêu đại nhân xác thực muốn dùng, Tiêu Sách mắt thấy liền muốn chịu không được, hắn vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy là hãn, mắt một vòng đông ngao đen. Đôi môi khô nướt, người cũng gầy gò không ít, thân bắt tay vào làm nội dung chính thuốc kia, Tiêu Mỗ xác định, bây giờ như vậy, cùng người sắp chết cũng không sai biệt, phục thuốc này, có lẽ còn có một cứu. Lưu đại phu ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Sách những thứ ấy tâm phúc. Chư vị tướng quân, nhưng kiên trì muốn Tiêu đại nhân phục hạ thuốc này, người này lão nhi, ma ma chít chít làm cái gì? Tiêu đại nhân đô lên tiếng. Xem như thử một lần, còn không mau gọi người uy hắn phục hạ. Một gấp gáp tướng sĩ cả giận nói. Lưu đại phu gật đầu. Đã như vậy, kia liền uy Tiêu đại nhân uống thuốc đi, nói xong. Hắn thở dài, lắc đầu đi ra lều vải. Tiêu Sách chính mình đoạt lấy thuốc kia bát, bưng qua đây. Bất luận dược là khổ là ngọt, uống một hơi cạn sạch. Tầm mắt mọi người toàn rơi vào trên người hắn. Không biết là muốn nhìn hắn đột nhiên bạo vong còn là nhìn hắn đột nhiên khỏi hẳn. Uống thuốc Tiêu Sách tay buông lỏng, liền chậm rãi nằm đảo trên giường nhắm mắt lại ngủ. Cái khác quân y vội vàng quá khứ thử một lần mạch đập. Sau đó quay đầu lại nhìn bọn họ đạo, Tiêu đại nhân, ngủ, trong lều lập tức một trận kinh hỉ thanh. Quý thống cũng cười nói, như vậy xem ra, Lưu đại phu dược là dùng được. Vừa hắn còn thập phần lo lắng, không dám nhìn Tiêu đại nhân uống thuốc hậu bộ dáng, hắn gật gật đầu. Đạo, chuyện tốt, đáng giá chúc mừng, hồi chính mình lều vải, Lưu đại phu đang đứng ở hắn ứng trong lều hậu mệnh. Quý thống hỏi, máu bỏ vào, Lưu đại phu gật đầu, bỏ vào, dừng một chút, hắn hiếu kỳ hỏi, đại nhân, không biết kia máu ra sao thuốc dẫn. Vì sao lại có vậy thần kỳ công hiệu? Quý thống liếc hắn một cái. Đạo, đó là một vị thế ngoại tiên nhân dược. Theo nghe nói nhưng trị thiên hạ bách bệnh. Vốn là bệ hạ ban bản tướng khẩn cấp chi dùng. Chỉ là không ngờ lại dùng ở tại Tiêu đại nhân trên người. Hy vọng Tiêu đại nhân chớ cô phụ kia điểm máu, Lưu đại phu thi lễ. Quý tướng quân tấm lòng nhân hậu. Bệ hạ ban cho dược đô nguyện nhường lại. Thực sự gọi lão phu tâm sinh bội phục, nếu như Tiêu đại nhân khỏi bệnh rồi, lão phu nhất định như thực chất cho biết, nếu như Tiêu đại nhân có cái khác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão phu tuyệt nhiên giữ kín như bưng, không cho tướng quân một phen khổ tâm bị người xuyên tạc. Quý thống gật gật đầu. Lưu đại phu vất vả, bản tướng liền biết Lưu đại phu đáng giá bản tướng tín nhiệm mơ siêu. Ngày thứ hai. Tiêu Sách xác thực tỉnh, chỉ là lần này tỉnh lại sau này, hắn chỉ có thể mở suy nghĩ, tất cả đều là run run nằm ở trên giường, hai cái tay gắt gao che tai tả hữu vị trí, trong miệng phát ra thống khổ thanh âm mơ siêu đau, khắc cốt bứt rứt đau, như bị liệt hỏa đốt tâm thực cốt bàn đau, đau hắn một chữ đô phun không ra, chỉ có thể vô pháp khống chế phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Lưu đại phu chạy tới, nhìn thấy Tiêu Sách như vậy hoàn toàn thúc thủ vô sách. Này, đây là thuốc kia liên đới hiệu ứng. Cứu mạng của hắn, lại làm cho hắn đau khắc cốt bứt rứt. Ngoặc kép, hết chương.